Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 111, một đại gia đình. Đơn giản dễ học công pháp, thêm vào đan dược phụ trợ, mau chóng để bọn họ ủng có năng lực tự vệ nhất định. Đây chính là thường quy đối với dâu cùng mai sắp xếp. Cho tới tu luyện tiền đồ, thường uy vừa bắt đầu liền không đối với bọn họ làm cái này kỳ vọng. Không hề nghĩ ngợi quá. Đương nhiên, nếu như hai tiểu tử này bày ra xảy ra điều gì không phải người thiên phú, cái kia cũng là sau này hãy nói. Thường uy khác nhau đối xử, bọn họ đương nhiên không biết. Vào lúc này chính chìm đắm ở trong đầu đột nhiên nhét vào công pháp nội dung mà không thể tự kiềm chế, liêu đến muốn chút thời gian mới có thể tỉnh táo. Thường uy liền hướng về cách đó không xa Linda đi đến. Linda chính đang suy nghĩ đao pháp, quyền thuật phương pháp, dễ dàng nhất ở trên thực tế được lĩnh ngộ. Trong sơn động một phen dễ giết, Linda thu hoạch rất nhiều. Vào lúc này nhất cử nhất động, múa đao thu đao, đã có chính mình kết cấu. Ba người phụ nữ, so ra Linda hẳn là có thiên phú nhất, hơn nữa là đối với sự tu hành cảm thấy hứng thú nhất một cái. Dung mạo của nàng mặc dù so với Enzo cùng Samantha chênh lệch một bậc, nhưng biểu hiện gần nhất, nhưng nhất làm cho Thường Uy coi trọng. Đương nhiên, Thường Uy đối với chính mình nữ nhân, tu hành phương diện cũng không làm quá mức nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ cần có lực lượng tự bảo vệ, hắn tùy ý, cầm đao tư thế, dựa theo chính mình cảm giác đến, cảm giác làm sao phát lực càng thuận lợi, liền lấy cái gì tư thế, có điều phải chú ý dưới chân. Thường uy đi tới, hừng hực bàn tay đỡ Linda rắn chắc eo, lòng bàn tay kinh lực một phát, phảng phất một viên cái đinh, miễn cưỡng đem Linda đinh trên mặt đất, nói, dưới chân phải có dễ. Cái, sát phạt việc, không phải trong điện ảnh gọi tới gọi lui ngu đột xuất dáng dấp. Trong sơn động giết chóc nên nhường ngươi có lĩnh hội, vững vàng bình tĩnh, thận trọng từng bước, ổn tự chiếp tiên, gọi tới gọi lui tính là gì? Muốn gọi tới gọi lui, lại bận tâm dưới chân có hay không có căn, vậy ngươi đầu tiên đến biết bay ít nhất phải luyện thành cương khí, mới có thể bước đầu thoát khỏi vật lý quy tắc hạn chế. Linda vốn là bị bên hông hừng hực bàn tay, câu trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng nghe Thường Uy vừa nói như thế, lập tức thu lại tinh thần, tinh tế cảm ngộ lên dưới chân này bám rễ sinh trồi mùi vị. Tu luyện là cái quá trình tiến lên tuần tự, luyện thành cương khí, liền có thể bước đầu thoát khỏi vật lý quy tắc hạn chế. Nhưng không có nghĩa là luyện thành cương khí trước chú ý liền vô dụng. Tỉ như ngươi có thể bay, không trung bay lượn, cũng chú ý một cái ổn định, không vững vàng, đầu xuống dưới chân hướng trên, hiện đang chú ý dưới chân mọc rễ, đó cũng là ổn định tính, cũng là đang vì sau đó thoát ly vật lý quy tắc đặt xuống hài lòng cơ sở. Linda nghe xuất thần, trong lòng có bao nhiêu cảm ngộ. Nhưng cảm thấy Thường Uy bàn tay càng ngày càng nóng, nàng không khỏi mạnh mẽ chừng Thường Uy một chút. Bọn họ nhanh tỉnh rồi. Thường Uy cười nói, bọn họ lúc nào tỉnh, ta so với ngươi rõ ràng. Linda cho Thường Uy một quyền, một ngày liền biết cái này. Nàng khuôn mặt một đỏ, thu đao liền đi, ta đi giúp Samantha làm cơm. Thường Uy nhún vai cười to. Bên này mấy người lục tục tỉnh lại, Thường Uy chạm ở trước mặt bọn họ. Trước tiên tỉnh lại là SC, liền Thường Uy xem ra, ba người bên trong, Mai thiên phú không tệ, SC nên cũng gần như, có điều Mai tuổi còn nhỏ, năng lực phân tích kém không ít, vì lẽ đó so với SC muộn, cho tới dâu, nói là học bá. Kỳ thực năng lực học tập cũng chính là trung thượng phong thái. Hơn nữa học tập khoa học tự nhiên năng lực cùng tu luyện phương diện cũng không trọn vẹn trùng hợp. Bây giờ nhìn lên tiểu tử này thiên phú cuối cùng. Chờ ba người đều tỉnh táo, từ công pháp nội dung bên trong đi ra ngoài, Thường Uy vỗ tay một cái, nói, phương pháp tu luyện ngay ở các ngươi trong đầu. Trước tiên lý giải, lại tu luyện, không nên gấp, còn đến trường vấn đề. Ta cùng Samantha cùng Enzo đã nói xong rồi. Ở các ngươi không có năng lực tự vệ trước. Trước tiên không đi trường học, tinh lực đặt ở tu luyện diện. Không đi trường học, đại đại nho nhỏ ba người đều lộ ra vẻ vui mừng. Được rồi, đối với đại đa số học sinh mà nói, không đi trường học chính là giải phóng. Chân tâm yêu thích học tập dù sao cũng là số ít. Thường Uy bật cười, nói, ta trước tiên cho các ngươi đánh dự phòng châm này tu luyện. Cũng không so với học tập đơn giản, đến thời điểm đừng rút lui có trật tự. Tuyệt đối sẽ không, ba người thề mỗi ngày, Thường Uy gật gật đầu, có thể làm được tốt nhất, dâu cùng Mai tu luyện nhất nguyên đoán thể pháp, có chỗ không hiểu trực tiếp đi hỏi ta, SC, người tu luyện trường Xuân Công là nữ giới chuyên môn, mẹ ngươi, Enzo cùng Linda tu luyện đều là trường Xuân Công, có không hiểu có thể đi hỏi các nàng, cũng có thể tới hỏi ta. Ngày hôm nay liền như vậy, các người trước tiên quen thuộc nội dung, bắt đầu từ ngày mai, chính thức tu hành, buổi trưa một đại gia đình cố gắng ăn một bữa trên căn bản xem như là một đại. Gia đình, Enzo cùng dâu là tỷ đệ, Enzo là Thường Uy người, Samantha là Ashley cùng Mai mụ mụ, Samantha cũng là Thường Uy người, cái này gọi là vô danh có thực, sau khi ăn xong. Nên làm gì, Linda đi tới phòng thị chính, Samantha thì lại đi đồn cảnh sát trách nhiệm, Enzo mọi người thì lại để ở nhà. Thường Uy đi ra cửa, mở giá cao, đem nhà mới hai bên trái phải hàng xóm nhà mua lại. Nhất định phải giá cao, đến khiến người ta cam tâm tình nguyện lập tức mang đi. Sau đó chính là dọn nhà đem Enzo nhà gia sản cùng Samantha nhà gia sản toàn bộ toàn chuyển tới. Hai nhà hai bên trái phải cùng Thường Uy vì là lân, vì là an toàn cân nhắc mà. Quyết định tất cả những thứ này, Thường Uy gọi điện thoại ước Pandora ở quán rượu gặp mặt. Đến quán rượu, Pandora còn chưa tới, Thường Uy muốn một chén whisky, một bên uống. Một bên cùng các cư dân tán gẫu đánh ra, quán rượu xem như là mưu trấn tin tức nơi tập kết hàng. Trên trấn có cái gì chuyện nhà, hơn nửa nơi này đều có thể đánh nghe được. Thường Uy nghe một lúc, không có liên quan với Leo tin tức, biết là bởi vì Leo nhà hẻo lánh hơn nữa bị thiêu hủy thời gian ngắn. Không ai nhận biết, có điều chuyện này đi, cũng đắc kế so sánh một hồi. Vừa vặn Pandora đến, chúng ta đi ra ngoài nói, tìm một chỗ yên tĩnh. Thường Uy thả xuống ly rượu. Trong lúc nhất thời, trong quán rượu huýt sáo liên tiếp, Pandora bĩu môi, đi thôi. Hai người cũng mặc kệ mặt sau huýt sáo từng trận. Ra quán rượu, lên Thường Uy xe, ngươi có cái gì muốn nói? Pandora nói, một ít vấn đề nhỏ. Thường Uy nói, người chiếm cứ Julia thân thể, Julia linh hồn đây. Pandora nở nụ cười, đã hòa làm một thể. Thường Uy gật gật đầu, tâm trạng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thời gian dài như vậy, lấy Pandora thủ đoạn, Julia phàm nhân linh hồn sợ là sớm đã bị nàng thôn không còn một mống. Nàng chính là Julia, Julia chính là nàng, hắn có điều là xác định một hồi. Gorgon tỉ muội đây, Thường Uy nói, người chiếm các nàng tế đàn, các nàng đâu, phía dưới a, Pandora chỉ địa, Thường Uy ừ một tiếng, người đem các nàng bắt nạt đủ có thể, tế đàn đều cho chiếm, Pandora trợn mắt khinh bỉ, không phải vậy đây, tìm ngươi liền một vấn đề, Thường Uy nói, ngươi và ta trong lúc đó hợp tác, không phải trong thời gian ngắn sự. Ta sức mạnh cần tăng cường, mà ngươi cũng cần chờ cơ hội, vì lẽ đó trong một khoảng thời gian ngủ đông làm chủ. ta đối với yêu cầu của ngươi là không làm việc. Hắn tùy tiện, ngoài ra, ngươi từ đi tòa soạn báo công tác, đến nông trường làm cái kế toán đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.